Bắc Tống Phong Lưu, chương 2023, 10 ngày diệt hạ 1, góc truyện audio.com, lời này nói như vậy nhưng thật ra cũng có vài phần lý lẽ. Lúc Thái Tổ dựng nước đã từng thôn tính chính quyền Hạ Châu nhưng thời của Thái Tổ vẫn luôn bình an vô sự. Tuy Thái Tổ dùng rượu tước binh quyền, làm suy yếu quyền lực phiên trấn nhưng đối với phiên trấn Tây Bắc vẫn là dành cho một ân huệ rất lớn bao gồm cả Chiết gia và Chủng gia. Mãi đến sau khi Thái Tổ lên ngôi, ông ta mới muốn đem Lý Thị một nồi bưng ra nhưng lại bị Hạ Thái Tổ Lý Kê Thiên nhìn thấu cho nên Lý Kê Thiên liền lập tức nương nhờ Liêu Quốc. Mượn thế lực của Liêu Quốc để chống đối lại Đại Tống. Lúc này mới thoát ly Đại Tống, thành lập một chính quyền. Mãi đến sau này Lý Nguyên Hạo xưng đế Tây Hạ mới chính thức trở thành một quốc gia. Nếu như truy nguyên đến cùng thì lời Lý Kỳ nói mới thống nhất đủ để làm nền tảng đứng vững. Kỳ thực Đại Tống luôn đánh chiếm Tây Hạ không ngoài việc muốn tiêu diệt chính quyền Tây Hạ. Việc này mỗi người đều biết rõ cả. Chủng sư Trung gật gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta xuất binh đánh Tây Hạ chỉ là để giành lại cố thổ. Không thể xem là xâm lăng được. Lão Trùng Đức cao vọng trọng ông ta đã mở miệng nói ra lời này thì những tướng lĩnh nhỏ tuổi đồng lứa đều gật đầu thừa nhận. Nhưng cũng không ít người vẫn giữ nguyên ý kiến. Bởi vì Đại Tống từng không chỉ một lần công khai thừa nhận sự thật về Tây Hạ. Cho nên bây giờ nói thu hồi thì rất khó để làm cho người ta tin phục. Lý Kỳ đương nhiên biết điều này vẫn chưa đủ vì thế lại nghiêm túc nói. Với cục diện lúc này mà nói, đây chính là cơ hội ngàn năm có một để tiêu diệt Tây Hạ. Hiện giờ toàn bộ thủy mạch Hắc Thủy trải dài đến phía Tây Tây Hạ đều nằm trong tay Cao Xương Hồi Cốt mà ứng Lý, Hạ Châu ở phía Nam, Phủ Tây Lương, Diêu Châu đều nằm trong tay chúng ta, trong đó còn bao gồm cả địa khu Hà Sáo. Chỉ còn hai nơi vẫn nằm trong tay người Đảng Hạng, một là Thành Một Thứ Hải và một là Phủ Hưng Khánh. Nhưng quân chủ lực của Phủ Hưng Khánh đã được phái đi đánh chiếm Kim Quốc. Nếu chúng ta thừa dịp này mà tấn công Tây Hạ dường như không còn bất kỳ sức lực nào để mà đánh trả. Chúng ta có thể dễ dàng công phá Phủ Hưng Khánh tiêu diệt hoàn toàn chính quyền Đảng Hạng. Với cục diện sau này mà nói, đầu tiên, về tình về lý thần đều cho rằng nên đem hai châu xa qua giao cho Cao Xương Hồi Cốt. Cao Xương Hồi Cốt là nước chư hầu của chúng ta hơn nữa không có sự giúp đỡ của bọn họ chiến trường Tây Hạ nói không chừng đã có một kết cục khác rồi. Nếu như lúc đó, Hoàn Nhan Tông vọng giành được thắng lợi ở Tây Hạ thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chiến trường Yến Vân, nói không chừng chúng ta đã thất bại hoàn toàn. Chính là bởi vì có sự toàn lực tương trợ của Cao Xương Hồi Cốt chúng ta mới có thể thu được đại thắng. Ngược lại là Tây Hạ, bọn chúng thủy chung chỉ lo cho lợi ích của mình. Lúc trước khi Kim Quốc bao vây đánh chiếm châu Tây Ninh, bọn họ thấy chết mà không cứu. Tuy chúng ta hiện tại giành được thắng lợi nhưng cũng không thể xem rằng việc này chưa từng xảy ra. Về mặt lợi Tây Hạ ở ngay bên cạnh chúng ta từng phát động không ít chiến tranh với Đại Tống ta. Tây Hạ hùng mạnh đối với chúng ta mà nói tuyệt không phải là chuyện gì tốt lành, điều này tin rằng thần không cần phải nhiều lời thêm nữa. Còn Cao Xương Hồi Cốt lại cách chúng ta rất xa, sẽ không tạo ra bất kỳ uy hiếp gì đối với chúng ta. Từ điều này mà thấy chúng ta hẳn là không. Góc truyện audio.com, còn chút do dự để chọn đứng về phía Cao Xương Hồi Cốt. Giao kết nước ở xa tấn công nước gần chẳng phải là ý này sao? Sự việc đã đến nước này nếu như chúng ta đứng về phía Cao Xương Hồi Cốt Tây Hạ nhất định sẽ sinh lòng bất mãn. Thế nhưng Tây Hạ vừa mới bị thương nặng chỉ có thể nuốt xuống nỗi thua thiệt này. Nhưng với tính cách của người Đảng Hạng bọn họ nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Biện pháp duy nhất chính là liên kết với nước Kim đối đầu với chúng ta. Nếu như vậy, tình cảnh của chúng ta sẽ giống với nước Kim vừa mới đại bại vậy. Chúng ta sẽ đối mặt với hai trận chiến đấu. Hơn nữa quân Kim cũng có thể vượt qua tuyến phòng vệ Yến Vân, vòng qua Tây Hạ. Vậy thì ý nghĩa của việc phu phục Yến Vân còn ở đâu nữa? Chúng ta chẳng phải là đang điều chỉnh lại bộ binh ở địa khu Yến Vân sao? Cho nên hai bên bọn họ một khi liên thủ lại với nhau sẽ tạo thành một sự uy hiếp vô cùng to lớn đối với chúng ta. Kỳ thật sợ rằng chúng ta có đem hai châu xa qua trả lại cho Tây Hạ thì Tây Hạ vẫn rất có khả năng liên kết với nước Kim. Cách duy nhất chính là thừa lúc nước Kim vẫn còn đang hết hơi thì hãy thu phục Tây Hạ trước. Như vậy có thể triệt để giải quyết toàn bộ phiền toái của chúng ta toàn tâm toàn ý đối phó với Kim Quốc. Một khi chúng ta thu phục được Tây Hạ chẳng những làm mất đi một nỗi uy hiếp to to lớn mà còn có được địa khu Hà Sáo. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là phù hợp với việc mở rộng chính sách của Đại Tống ta. Nếu chúng ta không chinh phục Tây Hạ, vậy chúng ta rất khó để nắm giữ Cao Xương Hồi Cốt ở trong tay. Nếu chúng ta tiêu diệt Tây Hạ, vậy thì Cao Xương Hồi Cốt sẽ không phải là một nước chư hầu nữa mà là một châu huyện của chúng ta. Sau khi chiếm được Cao Xương Hồi Cốt và Đông Khách Lạt Hãn, chúng ta sẽ có đầy đủ năng lực ảnh hưởng lớn đối với Tây Vực. Ngoài ra, chúng ta có thể áp dụng việc khuếch trương sách lược ở khu vực Mạc Bắc. Nơi này hoàn toàn phù hợp với quốc sách của Đại Tống chúng ta. Bất kể như thế nào, cho dù hiện tại chúng ta có làm ra việc vô sỉ đê tiện đi chăng nữa, nhưng nếu như thiên hạ này đều là con dân của Đại Tống ta, bọn họ đều có một cuộc sống vô ưu vô lo thì ai còn có thể nói mình đê tiện vô sỉ nữa chứ? Mẹ ơi, một mạch nói nhiều như vậy thật đúng là có chút khát nước đó. Lý Kỳ nói xong liền khẩn trương bưng một ly trà lên giải khát. Sẵn tiện ném một ánh mắt khinh bỉ về phía Triệu Giai. Tiểu nhân liền để ta làm, còn quân tử thì ngươi làm. Thần tử như ta đây thật đúng là tận trung với cương vị thay. Ánh mắt Triệu Giai thoáng chuyển động, không nhìn tới Lý Kỳ, thầm nghĩ ta là hoàng đế sao có thể nói ra những việc vô sỉ như thế, như vậy sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của trẫm trong lòng dân chúng. Ngươi là thần tử tất nhiên phải vì vua mà phân ưu. Việc này vốn phải an bài như thế, nhưng mà động tác nhỏ này của hai người bọn họ vẫn không tránh khỏi cặp mắt của đám người tông trạch. Rõ ràng rồi, tất cả mọi người đều hiểu, rõ ràng là Triệu Giai và Lý Kỳ kẻ sướng người họa đây mà. Việc này 10 phần là hai người bọn họ sớm đã thương lượng xong hết rồi. Triệu Giai chỉ là đưa ra vấn đề này để làm khó bọn họ chút thôi, sau đó Lý Kỳ sẽ đến giải vây. Đây có thể là cặp đôi quần thần ăn ý và vô sỉ nhất trong lịch sử rồi. Thật là không thể vô sỉ thêm nữa, đến người của mình cũng lừa dối. Ha ha, Tông Trạch đột nhiên cười ha. Gocchuyenaudio.com, hả, ông ta cười một tiếng, lão thất phu trùng sư trung cũng cười ha hả theo. Lần này đến lượt Triệu Giai và Lý Kỳ cảm thấy lúng túng. Triệu Giai lại nhìn về phía Lý Kỳ, này, ngươi không phải đấy chứ, rõ ràng chính là diễn xuất của ngươi quá kém cỏi mới để bọn họ nhìn ra đầu mối. Nỗi xấu hổ này ta cũng không biết phân giải thế nào, giờ cũng đến phiên ta trầm mặc thôi. Lý Kỳ dứt khoát quay đầu đi, hắn dù sao da mặt cũng dày. Đối với loại tiếng cười này, hắn không có chút cảm giác xấu hổ nào. Hắn có thể không nói lời nào nhưng Triệu Giai thì không thể thế được. Y là hoàng đế, trong lòng hết sức khó xử, ho nhẹ hai tiếng, mặt dày hỏi. Chư vị ái khanh nghĩ như thế nào? Các ngươi một là tổng tham mưu trưởng, một là phó tham mưu trưởng, hai người các ngươi đều bàn bạc xong hết rồi, còn hỏi bọn ta làm cái gì nữa? Rõ ràng là muốn để bọn ta thay các người gánh vác cái danh nhơ này. Cách trương.